hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 1 kỳ nguyệt, góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất Bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng. Thế giới thực chất chỉ có một, lại chưa ai có thể chứng minh điều ấy. Vũ trụ vô tận bao, người tranh cãi, lại không có một câu trả lời nào được sáng tỏ. Có ánh sáng, đồng thời cũng có tối tăm, có đàn ông, đồng thời có phụ nữ, có yêu cũng như thế có hận, thế nhưng lại không ai lý giải được phải. Chẳng ánh sáng thực sự đại biểu cái thiện, tối tăm là đại diện cho cái ác, đàn ông thực sự là trời, còn phụ nữ lại là đờ, yêu phải chăng chính là năng lượng vô tận, còn hận có đúng là vực sâu tăm tối hay không? Thế giới và đời người dường như là một công thức hết sức phức tạp, bất kỳ một số liệu nào thay đổi cũng có thể khiến cho quá trình tiếp diễn thay đổi, nhiều số liệu biến đổi chính là thay đổi cả kết quả. Rất nhiều người thích dùng hiệu ứng bươm bướm để hình dung điều này, thật ra cách để biểu đạt cũng không khác gì hiệu ứng đó. Hiệu ứng bươm bướm, butterfly effect, là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, sensitivity on initial condition, vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần. Hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Kỷ dung vũ chỉ là một cánh hồ điệp, cánh bướm, nhưng lại là số liệu biến đổi lớn nhất của công thức tính toán rắc rối kia. Thế nhưng cô không phải virus, không phải nhà nhân đạo, càng không phải là người số đỏ hay người bi kịch, ít nhất thì chính bản thân Kỳ Dung Vũ cho rằng như vậy. Cô chỉ muốn hoàn thành khế ước, làm trọn tâm nguyện của các người hủy nguyện, để rồi đổi lấy một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống của chính bản thân mình. Dù thế nào, cô cũng chỉ mong muốn sống sót. Người khế ước Kỳ Dung Vũ, giới tính, nữ, không thể đổi, tuổi, 24, dung mạo, 62, 100, bên ngoài, vũ lực, 20, 100, lực công kích, tinh thần, 34, 100. Trí lực 55, 100, trí tuệ của nhân vật, thể chất 38, 100, cường độ thể chất phối hợp với vũ lực, mị lực 37, 100, đối với người khác phái. Tính thân thiện với người khác, may mắn, 25, 100, không thể thêm, kỹ năng, không, năng lực đặc thù, không, điểm phân phối, không, lễ gặp mặt lì xì ngẫu nhiên. Một, Kỳ Dung Vũ lơ lửng trên không trung, nhìn bản thân đang trong tình trạng người thực vật bên trên giường, sắc mắt không có một chút biểu cảm. Trên xương quai xanh của linh hồn cô có ấn ký của khế ước, chỉ vẻn vẹn một chữ, khế, chỉ đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ, cái chữ này cũng biến mất, đồng thời khế ước của cô mới có hiệu lực. Mà trong nhiệm vụ thuộc, tính cùng kỹ năng cô học được chính là thù lao, nỗ lực rồi sau đó lại được báo đáp, anh cho tiền, tôi làm việc cho anh, chuyện này rất công bằng. Mặc dù cô biết rằng đôi khi thứ mà bản thân nhận được có thể không bằng nỗ lực mà mình đã làm, thế nhưng đối với cô mà nói, tình trạng hiện giờ đã làm chính bản thân đủ thỏa mãn. Kỳ Dung Vũ nhìn thuộc tính của bản thân, buột miệng thở dài. Trong tất cả các thuộc tính, ngoại trừ dung mạo tạm vượt qua yêu cầu, hẳn cũng được tính là một giai nhân xinh đẹp thanh tú, thế nhưng giá trị vũ lực và may mắn thậm chí còn chưa đến 30, trí lực còn chưa đạt đến điểm tiêu chuẩn, chỉ là một người tiếp thu hơi chậm, sức quyến rũ cùng tinh. Góc truyện audio.com, thần nát bét, chẳng trách bản thân sẽ ở chỗ này. Cô không có hệ thống, cũng chẳng có không gian. Trước mặt cô chỉ có một quyển trục màu vàng, phảng phất như thánh ý của bậc đế vương thời xưa. Quyển trục đó từ từ mở ra, trên đó ghi thế giới cô sắp tiến vào, các nhân vật trong đó, và cuối cùng chính là tâm nguyện của nguyên thân. Cô không có một cơ hội khác để làm lại, cô không được phép thất bại bất cứ nhiệm vụ nào. Cô nhìn những dòng chữ trên quyển trục, nhàn nhạt thở dài. Trong lòng suy, nghĩ thế nào là lì xì ngẫu nhiên, chắc giống như chơi game có quà bất ngờ ư, nghĩ thế cô trực tiếp mở ra lì xì. Trên quyển trục dòng chữ lì xì ngẫu nhiên, bỗng biến thành đạo cụ đặc thù, bản đồ dẫn đường, trừ cái này ra, không có gì cả. Cách chương.